Trọng Sinh làm vợ nam chính. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy ánh mắt của Tần Mặc đang nhìn chằm chằm mình, cả cơ thể bất giác rút lại, đầu cúi thấp thấp. Cái cảm giác đang ăn mảnh bị người khác bắt gặp khiến cô không khỏi chột dạ xấu hổ vô cùng. Bản thân tự nói mình giảm cân rồi lại chính đi ăn uống thoải mái một mình như vậy, để người ta tự kiếm đồ ăn, rồi lại bị chính chủ bắt gặp. Có khi nào, người này cảm thấy bản thân cô là một kẻ lừa đảo rồi giết cô luôn không? Ninh Viên Viên một bên đấu tranh tư tưởng, một bên chân muốn nhũn ra. Cách cô hai dãy bàn là Lâm Ngọc có chút tò mò nhịn không nổi nói. Sao cô ấy đứng lên rồi bất động luôn rồi? Tần Mặc có chút buồn cười, xem xét vẻ mặt của cô, nhịn không được muốn xem phản ứng của cô gái nhỏ, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp. Ninh Viên Viên quyết định dứt khoát đi qua như không quen biết, cô cúi người đi một mạch. Lúc đi ngang qua người anh, Tần Mặc nhanh chóng nắm tay cô lại, bàn tay anh lớn có độ ấm nắm bàn tay nhỏ của cô gái, tay cô có chút lạnh. Ninh Viên Viên giật mình, mọi người có chút kinh ngạc, Tang Trì thở dài. Lục Nhiên trợn mắt nhìn to như thể không tin được chuyện gì đang xảy ra, cô ta như bị đả kích khuôn mặt có chút vặn vẹo. Lâm Ngọc há hốc mồm, hưng phấn hỏi, sếp, anh quen cô gái xinh đẹp này à? Tần Mặc nâng mắt nhìn, ly ba mét khóe môi, môi được cấp ẩm càng thêm đỏ, bộ dạng yêu nghiệt có thẫn thờ, anh không mặn không nhạt đáp. Đây vợ tôi, Ninh Viên Viên tựa như sét đánh ngang tai qua đời tại chỗ, đám người ngồi đó kinh ngạc há hốc mồm. Lục Nhiên như không thể tin tưởng nổi, sốc đến không nói gì được, vẻ mặt cô ta từ xanh đến trắng, lâu nay cô còn nghĩ là vợ anh là một rất xấu nên không dám đưa ra cho mọi người xem. Không ngờ, lại xinh đẹp như vậy, cô ta thực không cam tâm, Lục Nhiên cho rằng mình đã bên cạnh làm việc cho Tần 4 năm, chẳng lẽ anh không có một chút cảm tình nào cho mình hay sao? Càng nghĩ cô ta càng không phục, ánh mắt nhìn Ninh Viên Viên mang thêm phần địch ý. Như thể đang nhìn thứ gì đó khiến cô ta cay mắt. Ninh Viên Viên này ngỡ ngàng ngơ ngác không nói được lời. Nhạc Đan vẻ mặt có chút tiếc nuối, đứng lên lịch sự chào hỏi. Ra là Tần phu nhân, thất lễ rồi. Tần Mặc vẻ mặt mang gợi lên lười nhác, ánh mắt đem sự họa thủy nhìn cô. Con người anh đào sáng như sao, kèm theo làn da trắng trời sinh không khỏi hút mắt. Anh đứng dậy, dáng người cao ráo chênh lệch với cô. Tần Mặc nắm lấy tay, không mặn không nhạt nói, về trước, sau quay ra thâm tình nhìn Tang Trì, mọi chuyện nhờ cậu. Tang Trì thực không thể tin được, chưa kịp nói gì thì ông chủ lớn đã rời đi. Má, hắn muốn văng tục. Tần Mặc tay lớn nắm lấy tay cô dắt đi, bàn tay cô gái nhỏ nhắn hơi lạnh lạnh, lại còn rất mềm như không xương. Càng nắm hắn có chút thích thú. Hai người ra khỏi nhà hàng, có chút trầm mặt, Ninh Viên Viên thật không thể tin nổi. Hắn vậy mà dám công bố cô là vợ hắn, không phải hai người họ chuẩn bị ly hôn rồi sao? Ninh Viên Viên thực không dám mở lời, tay bị nắm cũng không dám vung ra, tùy tiện để anh dắt đi. Bản thân cô có chút chột dạ, vụ việc ăn mảnh này khiến cho cả hai khó mở miệng. Ninh Viên Viên đột nhiên ước có một cái hố thật sâu để nhảy xuống, rồi mong ai đó đến chôn mình tiện thể chôn luôn mặt mũi cô. Hai người không bắt taxi, Tần Mặc nắm tay cô đi trên đường lớn. Ninh Viên Viên khẳng định hắn cùng cô đi bộ về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi khoảng vài phút, Ninh Viên Viên đột nhiên nghe tiếng trầm thấp của người đàn ông, mang theo ý cười rõ ràng. Giảm cân, Ninh Viên Viên, Tần Mặc cúi đầu nhìn cô lại nói. Muốn tản bộ, Ninh Viên Viên, cô thật không có gan để trả lời. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta một thời gian, lại để chính chủ nhịn đói càng ca một trên thích hơn là để chính chủ bắt gặp. Ninh Viên Viên thực cười không nổi. Ninh Viên Viên muốn minh bạch, nhưng biết bản thân mình sai từ đầu đến cuối thì lấy lý do gì minh bạch. Tần Mặc thái độ có chút hờ hững, anh vốn dĩ không để ý, nhưng nhìn thái độ cô muốn lướt đi lơ anh, Tần Mặc thực có chút giận. Tần Mặc cong cong khóe môi, đôi mắt anh đào thâm thúy nhìn cô, nhìn phản ứng cô gái, Tần Mặc đoán chắc cô đã biết sai. Ninh Viên Viên hiện giờ cảm thấy tội lỗi, không để ý ánh mắt hắn. Hiện giờ chỉ muốn dùng cả nửa đời người ngôn từ để dỗ dành hắn. Càng nghĩ càng không ra, Tần Mặc muốn trêu chọc tiếp, giả bộ hờn dỗi nói. Tôi thực sự ở nhà rất đói bụng, nhìn cô một mình một bàn thức ăn đầy ấp như thế tôi cảm bản thân mình tội nghiệp. Ninh Viên Viên rất muốn trực tiếp muốn đấm người đàn ông trước mặt, Giả vờ cho ai coi thế? Bộ không có tôi là anh chết đói chắc. Nhưng cô chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, cảm thấy bản thân im lặng vẫn là tốt nhất. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, ăn mảnh rất ngon miệng. Ninh Viên Viên nhanh chóng nói, không có, tôi chỉ là... Ninh Viên Viên nhấp nhấp cánh môi, chỉ là muốn ra ngoài ăn cho đổi không khí. Tần Mặc, thế sao cô không dẫn hắn đi cùng? Tần Mặc thực muốn nói ra những lời này, nhưng lời chưa kịp nói đã bị nghẹn lại. Hai người không nói gì nữa, tay trong tay mà đi. Ninh Viên Viên thật sự hiếu kỳ, do dự một chút rồi hỏi. Tại sao lúc nãy anh bảo tôi là vợ anh? Tần Mặc âm trầm liếc cô. Không được, Ninh Viên Viên sững sốt, suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta cũng sắp ly hôn, nếu nói như vậy mai mốt ly hôn rồi vô tình gặp được rất khó xử. Lời cô nói tuy đơn giản, nhưng nó như cái gai nhắc nhở anh, giống như hiện giờ anh đang kéo gần khoảng cách cho hai người đùng một phát Ninh Viên Viên phá vỡ kéo xa khoảng cách ấy. Tần Mặc nhận thức được bản thân không vui, im lặng nhìn cô. Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt phượng mở to nhìn hắn. Gió đêm thổi khá mạnh khiến mái tóc cô gái bay tán loạn, Tần Mặc đưa tay lên vuốt lại. Ninh Viên Viên kinh ngạc nhìn hắn, cô cảm thấy hành động của anh rất không đúng. Cô nhanh chóng bắt lấy hai bàn tay anh, sau đó cười gượng nói. Trễ rồi, chúng ta về thôi. Tần Mặc chưa kịp phản ứng cô đã nhanh chóng bước đi. Đôi anh đào mang theo phần lãnh đạm, ý cười lúc nãy nhanh chóng tản biến, khuôn mặt yêu nghiệt bỗng chốc lạnh lùng âm trầm. Cảm giác như xung quanh cơ thể hắn có tà khí phủ lấy, khó thở đến đáng sợ. Về đến nhà, Tần Mặc không mặn không nhạt lướt qua cô, không nói gì đóng sầm cửa đi về phòng. Ninh Viên Viên, cách chương.